Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Mị Lực Lượng. Nam Cung Gia ném một cái muội muội. Hắn vì cái gì vẫn luôn muốn biết đổi nhan thuật nguyên do. Nhưng mẫu thân hẳn là không có khả năng cùng Nam Cung Gia có quan hệ, nhưng đổi nhan thuật đích xác. Cùng Nam Cung Gia giống nhau như đúc. Điểm này làm hắn cũng cảm thấy thực mâu thuẫn, thần nhi. Ta không phải ý tứ này, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng giải thích nói, thần nhi không biết trong đó. Nguyên do, hắn tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo, bọn họ mẫu thân. Cái này đến là làm hắn tò mò, lần này ra tới. Nếu là có thể tìm được muội muội, cũng có thể hiểu rõ nhị lão tâm nguyện, cha cho hắn tin thượng nói. Muội muội là bị ôm đến Mộng Trạch Đại Lục tới. Lâm thừa tướng phủ, xem ra hắn cần thiết hảo hảo cha một cha, Lâm Tử Thần đột nhiên tiến lên một bước. Đi đến Nam Cung Vân Duệ trước mắt nếu tò mò. Kia dùng mị lực lượng nhìn một cái, nga. Lâm Tử Diệp nhìn ca ca động tác, ca ca đây là muốn vận dụng mị lực lượng sao? Nhưng ca ca tính sai đối tượng. Hẳn là ngày đó Hải Đại Lục quân thượng mới là, nhưng hắn không có cái kia can đảm nói ra, Nam Cung. Vân Duệ không biết Lâm Tử Thần muốn làm cái gì. Ánh mắt tự nhiên mà vậy cùng hắn đối diện thượng, Lâm Tử Thần mắt to thật sâu nhìn chăm chú Nam Cung. Vân Duệ, hắn đáy mắt, giống như một cái đầm sâu không thấy đáy hồ sâu. Cắt gào hấp dẫn Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Duệ có nháy mắt dại ra, mà Lâm Tử Thần trong mắt. Bày biện ra Nam Cung Vân Duệ quá song bất đồng cảnh tượng, Nam Cung Vân Duệ ra phi thường giàu có. Huynh đệ ba người, Nam Cung Vân Duệ là lão đại, đột nhiên. Hắn từ bãi tha ma mang về một cái ăn mặc màu đỏ váy áo nữ tử, mới vừa thấy rõ ràng kia nữ tử áo đỏ. Bộ dạng khi, Lâm Tử Thần khiếp sợ, bãi tha ma, mẫu thân, minh hôn. Sở hữu hết thảy đều hiện ra ở Lâm Tử Thần đáy mắt, chính là hắn chỉ có thể nhìn đến cùng Nam Cung. Vân Duệ có quan hệ sự tình, mẫu thân bên người ngủ cái kia nam tử. Hắn nhìn không tới, Lâm Tử Thần trong lòng hiện lên một mạt thất vọng, bọn họ Nam Cung ra. Ném một cái muội muội, thần nhi thúc thúc, đừng nói chuyện, ca ca ta không thể bị quấy rầy đến, Lâm Tử Diệp ở một bên nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, Long Diệp Thiên. Nghi hoặc nhìn Lâm Tử Thần, hắn làm cái gì? Vân Duệ nháy mắt trở nên ngây dại ra, đột nhiên. Lâm Tử Thần rời đi tầm mắt, hắn trắng nõn trên trán. Kinh hiện một tầng hơi mỏng mồ hôi, mà Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đối với. Vừa mới chính mình nháy mắt mất đi tư duy rất là khó hiểu, Lâm Tử Thần nhìn hắn. Ngữ khí đạm mạc mà nói. Ngươi hoài nghi chúng ta sẽ dùng đổi nhan thuật nguyên nhân là bởi vì các ngươi Nam Cung gia ném một cái muội muội, có phải hay không? Ngươi như thế nào sẽ biết? Nam Cung Vân Duệ không thể tưởng tượng nhìn hắn, hắn vừa mới đối chính mình làm cái gì? Ta thấy được ngươi đem một nữ nhân từ bãi tha ma mang đi, ngươi đưa tới cái gì địa phương? Lâm Tử Thần lạnh băng hỏi, đó là hắn mẫu thân. Như thế nào sẽ ở bãi tha ma, hắn tay áo rộng hạ đôi tay. Không tự chủ được nắm chặt, ta mang theo nàng trở về Thiên Hải Đại Lục. Nam Cung Vân Duệ tuy rằng kinh ngạc Lâm Tử Thần vì cái gì sẽ biết, nhưng vẫn là theo thật trả lời, cho nên, các ngươi dùng nàng tới minh hôn về sau, liền đem nàng vứt nhập biển rộng chung sao. Lâm Tử Thần giận dữ hét, không đợi Nam Cung Vân Duệ trả lời. Lâm Tử Thần nhanh chóng xoay người, căm tức nhìn Lâm Tử Diệp nói, trở về ca. Đừng nóng giận, Diệp Nhi này liền cùng ca trở về. Bất quá ca ngươi tuyệt đối không thể nói cho mẫu thân. Diệp Nhi này mông còn đau đâu. Lâm Tử Diệp cái này cũng không thể chú ý thượng Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ. Hắn hiện tại là lo lắng cho mình mông nở hoa, ngươi luôn luôn hảo vết sẹo đã quên đau. Nhiều vài lần giáo huấn, ngươi cũng liền trường trí nhớ, hiện tại đã có thể ra tới đi lại, đã nói lên mẫu thân cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Ngươi nếu là còn dám lén thấy bọn họ, mẫu thân không đánh ngươi, ta đánh. Lâm Tử Thần không chút nào nể tình mà nói xong, lôi kéo đệ đệ. Chỉ chốc lát, huynh đệ hai người liền biến mất tại chỗ, mà hắn nói. Còn quanh quẩn ở Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ bên tai, Nam Cung Vân Duệ từ khiếp sợ phục. Hồi tinh thần lại, lại nhìn đến Long Diệp Thiên mang theo vài phần thất hồn lạc phách bộ dáng. Diệp Thiên, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Mị lực lượng, Long Diệp Thiên không thể tưởng tượng nói, mị lực lượng. Bọn họ thật là hắn hai tử, Nam Cung Vân Duệ nhíu mày. Nhìn Long Diệp Thiên, Diệp Thiên, mị lực lượng không phải các ngươi, nói đến một nửa. Nam Cung Vân Duệ kinh ngạc đến vô pháp tự kềm chế qua một hồi lâu. Mới giật mình thanh hỏi, Diệp Thiên, vừa rồi ngươi nhưng thấy rõ ràng. Nam Cung Vân Duệ trong lòng phi thường khiếp sợ. Diệp Nhi cùng Diệp Thiên lớn lên rất giống, tuy rằng chỉ là một nửa mặt. Là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới có thể dịch dung sao? Thấy rõ ràng, lòng Diệp Thiên có chút ngơ ngẩn trả lời, phía trước rất tò mò. Nhưng nhìn về sau, hắn trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, còn có thần nhi sẽ mị lực lượng, nhưng càng có rất nhiều chờ mong, hắn hiện tại liền có thể xác định. Diệp Nhi cùng thần nhi là hắn hai tử kia cùng hắn khi còn nhỏ không có sai biệt ngũ quan. Làm hắn càng thêm đích xác định, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Kia mắt đen, bày biện ra một mặt làm người khó có thể cân nhắc cảm xúc nữ nhân. Ngươi cho rằng như vậy liền che giấu được thần nhi cùng Diệp Nhi thân phận sao? Ít nhất, mị lực lượng, chỉ có Long gia người sẽ chỉ bằng điểm này. Ngươi vĩnh viễn đều tàng không được, nếu không phải gặp được ngươi chân dung, như vậy suy đoán, bổn quân liền tưởng cũng không dám tưởng, đột nhiên nhiều ra hai cái năm tuổi nhi tử. Hắn trong lòng không thể nghi ngờ là kích động, nhưng này có chút đột nhiên, hắn đến hảo hảo loát một loát Diệp Thiên, ta tưởng hảo hảo tra một chút Lâm Vân Tịch thân phận, nếu là hắn trong lòng giả thiết thành công, như vậy. 6 năm trước, là hắn thân thủ đem chính mình muội muội đưa cho Diệp Thiên minh hôn. Cuối cùng làm muội muội rớt xuống biển rộng. Nếu là thật là nói như vậy hắn cái này làm ca ca Nam Cung Vân Duệ không dám ở đi xuống tưởng Vân Duệ. Ý của ngươi là, Long Diệp Thiên nhớ lại Lâm Tử Thần vừa mới hỏi nói, cho nên. Các ngươi dùng nàng tới minh hôn về sau, liền đem nàng vứt nhập biển rộng chung sao? Long Diệp Thiên bất đắc dĩ cười cười, thần nhi chỉ sợ là hiểu lầm hắn, Nam Cung Vân Duệ nhìn về phía hắn. Trầm giọng nói, Diệp Thiên, mang lên nàng bức họa, tối nay chúng ta đi phủ thừa tướng, tìm Tô Thị, hiện tại là dễ dàng nhất đạt được tin tức thời điểm. Đến lúc đó, ta sẽ dịch dung thành rừng vân tịch bộ dáng. Long Diệp Thiên nhìn canh giờ. Giờ tí vừa qua khỏi, đúng là thời điểm. Hắn ánh mắt híp lại, Vân Duệ, kia hiện tại liền đi thôi. Nếu là cái này suy đoán được đến chứng thực như vậy. Nữ nhân kia là có thể xoay chuyển trời đất hải đại lục nếu là Vân Duệ muội muội. Như vậy, này hết thảy tựa hồ càng thêm hoàn mỹ, như vậy hắn cùng các nàng ở chung cơ hội liền sẽ càng nhiều. Một ít Vân Duệ, người trước dịch dung. Bổn quân theo sau liền mang ngươi qua đi, cái này không chỉ có là Nam Cung Vân Duệ tò mò. Ngay cả hắn cũng thập phần tò mò, có một câu gọi là mệnh lý hữu thời trung tu hữu. Mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên chung, lại xuất hiện kinh hỉ. Lúc này đây tới mộng trạch đại lục hành trình, khả năng sẽ trở thành hắn nhân sinh quỹ đạo phát sinh thay đổi, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Câu hồn nhiếp phách, sở hữu hết thảy nghi hoặc đều giải khai, hiện tại liền kém đem nữ nhân kia thu vào trong lòng ngực. Hết chương.